Chương 142, Biến Thiên, 1. Mà giữa không trung Mộ Nhan, thì đột nhiên bị ôm vào một cái rộng lớn ôm ấp tở, chăm chú ôm. Mộ Nhan, ngươi thế nào, tổn thương có nặng hay không, có đau hay không? Nam nhân khản giọng thanh âm run rẩy vội vàng vang lên. Nguyên bản chăm chú ôm hai tay của nàng, giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên buông ra, lại nhu thuận ôm. Liên phảng phất nàng là chân quý nhất bảo bối, nặng sợ nàng đau, nhẹ sợ nàng biến mất. Nhất là, khi thấy Mộ Nhan kia bị máu tươi thẩm thấu quần áo, Đế Minh Quyết ngay cả thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Đáng chết, những người này hết thảy đáng chết 1.000.000 lần, liên hắn đều không nỡ bức bách một tơ một hào, nâng ở trong lòng bàn tay, giấu ở đáy lòng người. Những này cặn bã cũng dám đả thương hắn. Mộ Nhan, Mộ Nhan đánh thẳng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vẫn chưa thỏa mãn, như thế bị Đế Minh Quyết xảy ra bất ngờ đánh gãy, chỉ cảm thấy buồn bực ghê gớm. Nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy trước mắt cái này không ai bị nổi nam nhân, hoảng loạn luống cuống bộ dáng, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lướt qua một tia ấm áp. Yên tâm đi, ta không sao, những này không phải máu của ta. Mộ Nhan buốc lên khóe miệng, cười tự phụ mà khoan thai, chỉ bằng đám rác rưởi này, muốn giết ta, bất quá là nằm mơ mà thôi. Thiếu nữ lúc cười lên, trong mắt phảng phất có một mảnh tinh không mênh mông đang nhảy vọt lấp lóe. Có ngạo nghễ, có tự phụ, QNZ có bệ nghệ thiên hạ thoải mái. Cũng chỉ có vào lúc này, Mộ Nhan mới có thể giống một cái 19 tuổi thiếu nữ, rào hoạt, tùy hứng, hăng hái. Đế Minh Quyết thật sự là yêu cực kỳ nàng lần này bộ dáng. Ngón tay vướt lên thiếu nữ lạnh buốt non mềm hai gò má, lòng bàn tay vướt ve, lau đi trên mặt nàng vết máu. Tê một tiếng khẽ gọi, Mộ Nhan nhướng mày, đột nhiên lui lại một bước, tức giận nói, Đế Minh Quyết. Ngươi cùng ta có thủ sao như vậy, dùng sức ta không có bị đám phế vật này làm bị thương, đều muốn bị ngươi chảy ra. Kiều Diễm tình ý nháy mắt tiêu tán. Đế Minh Quyết khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái này tiểu nữ nhân bắt vào trong ngực, trừng phạt một phen. Nàng đến cùng có biết hay không, mình vừa mới có bao nhiêu lo lắng nàng, nhiều sợ hãi nàng xảy ra chuyện, còn không đợi hắn nổi giận. Mộ Nhan đột nhiên thân thể mềm nhũn, ngã xuống trong ngực của hắn. Vừa mới trận chiến kia, lấy một địch bốn, không rơi vào thế hạ phong. Nhưng thể nội huyền khí tiêu hao thực sự là quá lớn. Lúc này buông lỏng trễ xuống tới, lập tức cảm giác trên thân phảng phất chút sức lực cuối cùng đều bị rút sạch. Trong lúc nhất thời, mà ngay cả đứng cũng không vững. Đế Minh Quyết đưa tay đưa nàng chăm chú ôm, để phòng nàng ngã sấp xuống. Trong thoáng chốc, bên hai truyền đến Mộ Nhan nhẹ như ruồi muỗi thì thầm. Đế Minh Quyết, mang ta về nhà. Vừa dứt lời, nàng liền nhắm mắt lại. An tâm ngủ thiếp đi. Rõ ràng chỉ là sơ sơ quen biết. Nhưng không biết vì cái gì, làm cái này nam nhân vừa xuất hiện, nàng đã cảm thấy, có thể an tâm, có thể ỷ lại. Chỉ cần có cái này nam nhân tại, trước mắt khốn cảnh, hắn nhất định sẽ giúp mình giải quyết. Nàng không cần lại mỏi mệt không chịu nổi, cũng không cần một mình trèo trống. Đế Minh Quyết nhìn thấy hôn mê tại ngực mình, thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh. Lại là sắc mặt đột nhiên trở nên so tu la sát thần còn muốn đáng sợ. Lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mới vừa từ trên mặt đất bò dậy Tào Văn Đạo mấy người, thanh âm khàn khàn, tựa như đến từ địa ngục vực sâu. Dám đả thương bổn quân nữ nhân, các ngươi hết thể tội đáng chết vạn lần. Tào Văn Đạo bốn người vừa mới đứng lên. Còn chưa kịp đứng vững, liền cảm giác được một áp lực đáng sợ đập vào mặt. Nếu như nói, những người khác uy áp, bất quá là một loại để nhân sợ hãi khí thế. Kia trước mắt người nam tử thần bí này uy áp, giống như là ngưng tụ thành thực chất. Tấu chương xong.